Truyền kỳ chiến thần, chương 2028. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2028, nhưng anh ta cũng cảm nhận được sức mạnh ẩn sau đó. Tân Lôi, cậu cho rằng trình độ của tôi chỉ vậy thôi sao? Chiến Đảo đột nhiên bật cười, nhíu mày và một tia sáng màu đỏ hiện ra giữa hai bên lông mày của anh ta. Trong nháy mắt, luồng sáng đỏ này lan tràn khắp cơ thể, cuốn lấy xung quanh Chiến Đảo. Không biết bao nhiêu người đã bị giết bởi Chiến Đảo này, có vẻ như cũng không yếu hơn Tuệ Khả. Và trong số đó, vẫn còn có một tinh thần chiến đấu điên cuồng. Tim Tân Trạm đập nhanh, anh ta đột nhiên hiểu được tại sao Chiến Đảo lại phải lập võ đài ở Hoàng Đô chiến đấu liên tục 9 ngày. Ngay khi cảm giác nghẹt thở này xuất hiện, anh không biết Chiến Đảo đã dùng phương pháp bí mật nào. Anh ta là một ảo ảnh chân thực và toàn thân anh ta chuyển sang màu đỏ, với việc giữ hơi thở này, thực lực của anh ta đã được tăng lên. Một tiếng hừ trầm thấp, ảo ảnh Tân Vương lướt nhanh qua. Bộp, trời đất rung chuyển, sóng gió thét gào. Giọng nói lớn đó khiến màng nhĩ của rất nhiều tu sĩ tu vi chưa đủ trình độ cảm thấy đau đớn, nếu không có trận pháp bảo vệ bốn xung quanh võ đài, âm thanh đó sẽ đi qua lỗ tai của họ và làm tổn thương nguyên thần. Vô số linh khí bay ra tứ phía, bức màn ánh sáng hỗn loạn xung quanh không ngừng lóe sáng. Vài trưởng lão Tân gia lập tức bay xuống với vẻ mặt nghiêm trọng và gia cố cho pháp trận. Phía trên võ đài, một linh khí ngưng tụ rồi bay lên trời, bao phủ cả bầu trời. Dưới sự can thiệp của hơi thở, tất cả mọi người đều không thể nhìn thấy những gì đang xảy ra bên trong. Khi hơi thở dần tan biến, trên võ đài xuất hiện hai bóng người. Nhưng một người đang đứng, và người kia đã ngã xuống đất. Tân Lôi, Tân Ngọc Xuyên kinh ngạc nhìn Chiến Đảo, ánh mắt khinh thường đứng sang một bên, dùng chân giẫm lên người của Tân Lôi. Tân Lôi toàn thân đầy máu, dường như anh ta đã ngất đi. Tôi cứ tưởng Tân Vương thể mạnh lắm, nhưng không ngờ nó cũng chỉ đến thế mà thôi. Chiến Đảo cười chế nhạo rồi đá văng ra ngoài, Tân Lôi bất tỉnh, cả người như bao cát bị đá văng ra khỏi võ đài. Toàn bộ mọi người trong khán đài im lặng trong phút chốc. Rất nhiều người cảm thấy ngạc nhiên, chỉ với ba chiêu Chiến Đảo đã đánh bại Tân Lôi, một thiên tài của Tân gia, hơn nữa lại còn là Tân Lôi đã tu luyện đến tầng thứ hai của Tân Vương thể. Mặc dù trong đó cũng do Tân Lôi đánh giá thấp đối phương, nhưng chiêu cuối cùng của Tân Lôi chính là con át chủ bài của hắn mà vẫn thua. Trong lòng của Tân gia càng cảm thấy nặng nề, trận chiến lần này với Man tộc e rằng họ sẽ thua. Vốn dĩ chỉ có Tân Lôi và Tân Trạm thắng, Tân gia mới có thể chuyển bại thành thắng. Bây giờ Tân Lôi thua, cho dù Tân Trạm có thắng cũng chỉ là thế trận hòa. Tân Lôi ngay cả Chiến Đảo cũng đánh không lại, giờ Tân Trạm lại phải đối phó với Hách Tác Kỳ mạnh nhất Man tộc. Cách chương.